Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 925, chương 925, đánh giáp lá cà. Liên tiếp ba thông trống chiến thôi, Thuần Vu Quỳnh tổn thất hơn 200 tên cung nỗ thủ. Không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi, rõ ràng phe mình cung nỗ thủ nhân số càng nhiều, tiễn trận dày đặc hơn. Thanh thế càng tăng lên, lại chỉ là tràng diện đẹp mắt, mỗi lần nghỉ ngơi thời điểm, bên mình đều muốn kéo xuống mười mấy bộ thi thể, thụ thương càng nhiều, đối phương trận địa lại không có thay đổi gì, y nguyên bắn ra không nhanh không chậm, Thuần Vu Quỳnh có chút gấp, hắn vốn định bằng binh lực ưu thế thủ thắng, hiện tại xem ra, Tôn Sách bộ hạ nắm giữ càng mạnh xạ kích năng lực. Mạng bọn họ bên trong dẫn càng cao, đền bù nhân số thế yếu, mà lại quân giới ưu thế cũng rõ ràng. Bọn họ ăn cướp qua cát pha quân giới công xưởng, so sánh qua song phương quân giới. Cát pha quân giới công xưởng sinh sản mũi tên phá giáp năng lực mạnh hơn. Giáp thuẫn phòng hộ năng lực cũng càng tốt hơn. Tuy nhiên đơn độc xem ra chênh lệch cũng không có lớn đến nghiền ép cấp độ. Tại hai quân giao đấu lúc lại có không thể coi thường phóng đại hiệu ứng. Đây chính là phe mình thương vong càng lớn nguyên nhân. Lại như thế rằng co đi xuống. Phe mình sĩ khí hội gặp khó. Thương vong hội càng lúc càng lớn. Một khi cung nỗ thủ ưu thế bị suy yếu. Lại nghĩ cường công thì khó. Thuần Vu Quỳnh trái lo phải nghĩ. Quyết định áp dụng đánh giáp lá cà chiến pháp. Phát huy đầy đủ binh lực ưu thế, mệnh lệnh được đưa ra, tiếng trống trận lại nổi lên, bốn khúc bộ tốt vượt qua cung nỗ thủ, bắt đầu trùng kích, cưỡng ép công kích, gặp Thuần Vu Quỳnh thoáng cái thì cử đi bốn khúc binh lính. Lỗ Túc, Đồng Tập lập tức minh bạch hắn dụng ý, hạ lệnh nghênh chiến, nỏ thủ lui về phía sau, cung thủ hướng về phía trước. Tiến hành bao trùm thức đả kích, theo từng tiếng gào thét, một đám mưa tên nhảy ra, bắn về phía trùng phong tướng sĩ, lúc này thời điểm nhiều một cây cung thì nhiều một phần lực lượng. Trừ chuẩn bị chém giết trường mâu thủ, đao thuẫn thủ, người khác có thể cầm lấy cung cũng bắt đầu xạ kích. Lỗ Túc cùng bên cạnh hắn thân vệ cũng không ngoại lệ. Một mũi tên tiếp lấy một tiễn. Ông ông dây cung âm thanh bên tai không dứt, mũi tên nhập thể, phốc phốc có tiếng, máu bắn tung tóe, một cái tiếp một cái binh lính trúng tên ngã xuống đất. Ngắn ngủi 60 bước khoảng cách thành sinh tử quan, rất nhiều người không thể phóng ra một bước này, còn không có đánh giáp lá cà thì ngã trên mặt đất. Khởi xướng trùng phong bốn khúc binh lính vọt tới trước trận không đủ một nửa. Giết! May mắn còn sống sót Lưu Hòa quân sĩ tốt đỏ mắt. Giơ lên hoàn đao cùng trường mâu. Xông lại, Giang Đông dũng sĩ y nguyên trầm mặc. Đao thuẫn thủ nửa ngồi. Tay trái cầm thuẫn, phải tay cầm đao. Thân thể giấu ở thuẫn bài đằng sau. Dùng bả vai đỉnh lấy thuẫn bài. Không nhìn nơi xa, chỉ trước mắt ba thước. Chỉ cần có thân ảnh xuất hiện tại trong tầm mắt thì xuất đao mãnh liệt đâm. Sau đó dụng lực kéo, tận khả năng tạo thành càng lớn vết thương. Trường mâu thủ trước cung sau mũi tên, hai tay thẳng mâu, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Trường mâu xuyên qua hai mặt thuẫn bài khe hở, cơ giới đâm một cái vừa thu lại, gọn gàng, không có một cái nào dư thừa động tác. Trùng phong mà đến Lưu Hòa quân sĩ tốt, tuy nhiên vung đao thẳng mâu. Toàn lực chém thẳng ám sát, chém vào thuẫn bài tùng tùng rung động, lung la lung lay, lại không cách nào xông phá thuẫn trận, nhét chung một chỗ, thành trường mâu thủ tốt nhất bia ngắm, liên tiếp ngã xuống, so với tiễn trận đối xạ, đánh giáp lá cà tàn khốc hơn. Càng thêm khảo nghiệm song phương binh lính thực lực cùng tâm lý tố chất. Cá nhân võ nghệ cho dù tốt cũng vô dụng. Trước sau trái phải đều là người. Căn bản không có không gian phát huy. Sinh tử chỉ ở một đường ở giữa. công phá phòng thủ trận hình, phe tấn công liền có thể thu hoạch được càng quá độ hơn vùng không gian. Công không phá được phòng thủ trận hình, bọn họ cũng là bia sống, sớm muộn muốn chết, song phương quấy giết cùng một chỗ. Nguyên bản bình thẳng trận hình giống gợn sóng, uốn éo, Lỗ Túc một bên xạ kích, một bên dùng khóe mắt liếc qua xem xét hai cánh tình thế. Làm hắn nhìn đến trận hình ba động càng lúc càng lớn lúc. Hắn để xuống cung, rút ra chiến đao, hét lớn một tiếng, đột, đám thân vệ cùng kêu lên hưởng ứng. Tay cầm cung nỏ xạ kích để ở một bên, Lỗ Túc dẫn đầu lao ra, giơ tay chém xuống, tương nghênh diện giết tới một cái trường mâu thủ chém giết. Ngay sau đó lại vung đao rời ra một cái khác chui trường mâu. Thân đao dọc theo chui mâu trượt xuống, chặt xuống mấy cái ngón tay. Ngay sau đó gác ở trường mâu thủ trên cổ, Lỗ Túc dùng lực khẽ kéo. Sắc bén lưỡi đao cắt trường mâu thủ động mạch cổ, máu tươi phun tung tóe mà ra. Lỗ Túc thân vệ doanh phần lớn là hoài tứ hiệp khách. Võ công cũng không tệ, tuyệt không phải phổ thông hưởng ứng chiêu mộ binh lính có thể so sánh. Tại Lỗ Túc xuất lính dưới, bọn họ giết vào đám người, cấp tốc xé mở đối thủ trận hình, đột đến phía sau bọn họ, lại quay người trắng trợn chém giết. Công kích gặp khó lưu hòa quân sĩ tốt bị tiền hậu giáp kích. Thương vong cấp tốc gia tăng, thế công càng yếu, hơn trong nháy mắt thì bị chặt đổ một mảng lớn. Lỗ Túc bộ hạ thấy thế, phát một tiếng hô, đồng thời hướng về phía trước thẳng tiến, bắt đầu phản kích. Chiến đấu đến lúc này, bọn họ lần thứ nhất hò hét, 400 người thanh âm rót thành một đạo, chỉnh tề hùng tráng, thì giống một thanh vô hình búa lớn. Hung hăng đánh vào lưu hòa quân sắp tan tác trận hình phía trên. Càng đánh tại những cái kia binh lính trong lòng. Rất nhiều người không tự chủ được run. Không dám tin nhìn lấy như mãnh hổ hạ sơn đối thủ. Hai bên ngoài trăm bước. Đuổi tới trước trận Thuần Vu Quỳnh cũng nghe đến một tiếng này hò hét. Trong lòng không hiểu giật mình. Hắn lúc này mới chú ý tới một vấn đề. Song phương đánh lâu như vậy. Nghe quen phe mình binh lính rối bời tiếng la giết địa. Lại là lần đầu tiên nghe được đối phương kêu giết. Những thứ này binh lính thế mà tỉnh táo đến nước này. Chiến đấu kịch liệt như vậy, còn có thể một tiếng không phát. Hai quân giao chiến, cần nghe tiếng trống trận hành động. Không tất yếu thanh âm càng ít càng tốt. Nhưng nhân tâm đều là thịt làm. Khẩn trương thời điểm hội không tự chủ hò hét. Đã là lẫn nhau liên lạc, cũng là làm dịu áp lực, cổ vũ sĩ khí, không cách nào tránh thức làm đến kỷ luật nghiêm minh. Sinh tử thời khác, người nào lo lắng nhiều như vậy, nhưng tôn sách bộ hạ làm đến. Cái này khiến tự xưng là chinh chiến nửa đời Thuần Vu Quỳnh rất kinh ngạc. Tâm lý bất an cũng càng ngày càng mạnh, hắn không dám thất lễ, không để ý tới còn có bộ hạ ở phía trước chém giết. Hạ lệnh cung nỗ thủ đè đi lên cùng bắn, vội vàng tiếng trống trận vang lên, dày đặc mưa tên vọt trên không trung. Lỗ Túc nghe đến tiếng trống lúc, liền biết đối phương muốn hạ độc thủ, không phân địch ta sát thương, lập tức hạ lệnh cầm thuẫn. Bọn họ vừa mới giơ lên thuẫn, mũi tên thì phá phong mà tới, bắn ra thuẫn bài rung động đùng đùng, tựa như tiếp theo trận mưa đá giống như. Chính đang chém giết lẫn nhau song phương bộ tốt trở tay không kịp. Không ít người trúng tên, Ngô Hội dũng sĩ có tinh giáp cùng thuẫn bài bảo hộ. Lại đứng được xa một chút, chỉ có vài chục người trúng tên. Những cái kia đưa lưng về phía phe mình trận địa lưu hòa quân sĩ tốt tổn thất thì lớn. Cơ hồ trong nháy mắt ngã xuống hơn phân nửa, còn lại người một bên tìm kiếm bảo hộ. Một bên chửi ầm lên, tiễn trận còn không có kết thúc, Thuần Vu Quỳnh lại phái ra bốn khúc bộ tốt cưỡng ép công kích. Tại tiếng trống trận thúc ép dưới, tại thân vệ doanh lạnh lóng lánh chiến đao uy mang xuống. bốn khúc bộ tốt đạp lên đồng bạn thi thể về phía trước trùng phong. Phóng tới còn chưa kịp trọng chỉnh trận hình Lỗ Túc bọn người. Lỗ Túc thấy rõ ràng, một bên lớn tiếng hạ lệnh, chỉ huy cung nỗ thủ tiến lên xạ kích áp chế, một bên bỏ đao vào vỏ, một lần nữa giơ lên cung, nhìn chính xác năm ngoài 10 bước chính đối với mình địch quân quân hầu. Liên xạ 3 mũi tên, phốp, phốp, phốp, 3 mũi tên gần như đồng thời bay tới. Một tiễn bắn hư không, một tiễn bắn tại khúc quân hầu trên vai, một tiễn bắn ở bên cạnh hắn nắm cờ binh ở ngực. Khúc quân hầu ngửa mặt ngã quỵ, nắm cờ binh một cái lương gặm, cũng theo ngã nhào xuống đất, dự bị nắm cờ binh đoạt lấy chiến kỳ. Không đợi hắn giơ lên, lại là một tiễn bay tới, chính bên trong trước mặt hắn, dự bị nắm cờ binh ngã xuống đất. Đại kỳ phần Phật địa nghiêng đổ, thế công làm trì trệ. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?